Bất cứ người nào cũng không thể dựa vào may mắn để chiến thắng một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Còn Tiêu Chính Văn thì thắng mọi trận chiến. Điều này cho thấy sức mạnh của anh vượt xa hơn nhiều so với đối thủ của anh. Nhưng những đối thủ ấy lại bởi vì tuổi tác của anh mà xem thường thiên tài trẻ tuổi này. Quả thật Hát Ly đã nắm được rất nhiều bí mật của Lý Tâm. Nhưng Tiêu Chính Văn thì đơn giản sao? Thiên Sơn Thư Lục của Hoa Quốc cũng là một cuốn di tích cổ bí mật được ghi chép hàng ngàn năm hay thậm chí hàng vạn năm trước. So với lịch sử lâu đời, 10 nước Lý Tâm cũng không thể so với Hoa Quốc. Có thể nói rằng người Hoa Quốc đã ăn mặc đẹp, có thể nấu đủ loại món ăn ngon. Còn những người trên đảo ở Lý Tâm thì vẫn đang ăn tươi nuốt sống. Ăn lông ở lỗ, đây chính là sự khác biệt. Ông nội, cháu rất muốn biết tại sao ông lại xem trọng anh ta như vậy. Billy khó hiểu hỏi, ông lão cười nhạt và mở một đoạn video ngắn. Là lúc Sáng Thế Chủ, Hạo Thiên xuất hiện, người có thể gây chấn động đến Sáng Thế Chủ. Hạo Thiên sẽ là một nhân vật nhỏ sao? Sáng Thế Chủ, Hạo Thiên không xuất hiện một cách tùy tiện, mà cụ ta lại đích thân xuất hiện bởi vì người này. Điều này có nghĩa gì? Ông lão thờ ơ nói. Billy không khỏi cau mày. Khó trách Tiêu Chính Văn có thể càn quét các cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Nói không chừng bên trong có bóng dáng của Sáng Thế Chủ. Hạo Thiên, ít nhất, Sáng Thế Chủ, Hạo Thiên chắc chắn đã từng trợ giúp Tiêu Chính Văn. Cháu có biết Sáng Thế Chủ, Hạo Thiên là nhân vật như thế nào không? Ngay cả nhiều cường giả ngoài lãnh thổ khi thấy cụ ta cũng phải hết sức kính sợ. Nghe nói cụ ta là người có thực lực mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Nhưng cho dù những lời đồn này là thật hay giả, ông tin rằng, nó không phải là không có căn cứ. Còn nữa, trong di tích của Long tộc có lẽ Tiêu Chính Văn chính là người duy nhất có hy vọng tiến vào đó. Cho dù lần này, cậu ta thật sự không thắng thì Sáng Thế Chủ, Hạo Thiên cũng tuyệt đối không để cậu ta chết trong tay Hát Ly. Nói đến đây, sắc mặt ông lão càng tự tin thêm vài phần. Với tầm hiểu biết của lão về thế giới này và lòng người, nếu Hạo Thiên đã có thể ra tay một lần thì chắc chắn sẽ ra tay lần thứ hai. Chấm, ít nhất cho đến khi bí mật về di tích Long tộc bị bại lộ, cụ ta sẽ không ngồi nhìn Tiêu Chính Văn chết trẻ như vậy. Ông nội, ý ông là phái Quang Minh. Billy không thể tin vào tai mình. Tiêu Chính Văn và Hạo Thiên đã từng có một cuộc chiến lớn. Phái Quang Minh còn ủng hộ Tiêu Chính Văn sao? Cháu quá nông cạn. Phái Quang Minh trước giờ đều không phải là tổng thể. Hơn nữa cũng không cố định. Gì mà thập tôn Quang Minh? Gì mà lục tôn Hạo Thiên? Người thật sự tối cao nhất chỉ có một mình Sáng Thế Chủ. Hạo Thiên, Billy nghe vậy cũng không hướng mắt nhìn về Hán Cung xa xôi. Không chỉ có bọn họ mà ánh mắt của cả thế giới gần như đều tập trung vào Lý Tâm. Bất kể kết quả của trận chiến này như thế nào, Tiêu Chính Văn cũng sẽ trở thành người đàn ông nổi bật nhất trên toàn thế giới. Giờ phút này, phía trên Hán Cung nổi lên cơn gió mạnh với những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Từng luồng ánh sáng càng tỏa ra càng chói mắt. Cùng lúc đó, 7 ngôi sao bắt đầu. Sao Phá Quân và sao Tham Lang trên bầu trời cũng càng rực rỡ hơn. Từng ánh sao màu bạc đều đang tập trung về phía Lý Tâm. Một thanh niên với mái tóc dài bồng bềnh chậm rãi bay lên bầu trời Hán Cung. Ngay khi Tiêu Chính Văn xuất hiện thì đồng thời bên trong Hán Cung, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Tiêu Chính Văn, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không, hôm nay cậu nhất định sẽ chịu nhục nhã vì chuyện này. Giọng nói già nua này vô cùng uy nghiêm. Gần như tất cả những người trên đảo của cả Lý Tâm đều quỳ xuống cùng một lúc. Nếu như tôi cứ nói không thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Hán Cung. Hừ, cậu cho rằng cậu thắng được những người từ vùng ngoài lãnh thổ trở về thì có thể thắng được tôi sao? Cậu còn quá non nớt. Giọng nói khinh thường của ông lão truyền tới. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Ngay sau đó vung tay lên. Con dao quân đội năm cạnh lập tức bay ra ngoài. Một tia sáng cầu vồng bắn thẳng về tấm chắn bảo vệ khổng lồ màu trắng. Cú đánh này có khí thế bừng bừng, thậm chí có tiếng ầm ầm vang dội trên bầu trời. Cậu muốn chết hả? Hartley lúc này không hề giấu giếm thực lực. Khí tức cường giả cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao của lão bùng nổ trọn vẹn. Cả bầu trời phía trên của Hán Cung. Một vòng xoáy được tạo thành từ một đám mây lớn màu tím đột nhiên xuất hiện. Cách Trương.